Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 555, khóc chuyện audio.com. Cậu còn đang trầm tư suy nghĩ có biện pháp nào có thể tiếp tục ỉ ở chỗ này. Bộ dáng ngủ cũng không phải rất tốt. Ngày mới sáng lên, tầm mắt còn mang theo hai mắt quầng thâm. Lúc ăn điểm tâm, Lục Lệ Bắc nhìn xem nàng nói. Ngủ không ngon, Trầm Mộc Bạch muốn nói lại thôi. Lục Lệ Bắc uống một ngụm cháo. Lúc này mới chậm rãi nói. Có lời gì cứ nói. Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng ly từng tí khẩn cầu. Anh, em không muốn trở về. Lục Lệ Bắc ngước mắt. Dưới mắt kiếng gọng vàng là con mắt nhìn không ra tâm tình gì. Vì sao không muốn trở về? Trầm Mộc Bạch cắn răng một cái. Dứt khoát nói, em chính là muốn cùng anh ở chung một chỗ. Lục Lệ Bắc tay có chút lắc một cái. Ngữ khí ôn hòa nói. Thiến Thiến, em biết mình đang nói cái gì không? Trầm Mộc Bạch mặt dày nói. Dù sao em cũng đã trốn học, anh liền để em ở lại thành phố B mấy ngày chứ. Lục Lệ Bắc không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch nhìn theo khuôn mặt tuấn mỹ vô hại ôn tồn lễ độ của hắn. Làm nũng nói, anh, có được hay không vậy? Coi như em xin anh đó. Lục Lệ Bắc nhìn cô một cái nói. Vậy em nghĩ kỹ muốn làm sao cùng cha bàn giao chưa? Trầm Mộc Bạch lập tức yên lặng. Lục Lệ Bắc tiếp tục nói. Về sau không cho phép còn như vậy. Trầm Mộc Bạch bỗng nhiên ngước mắt. Lục Lệ Bắc lau lau khóe môi một lần. Ngữ khí ôn hòa nói. Cha bên kia anh đã nói rõ. Trường học anh cũng giúp em xin nghỉ. Trầm Mộc Bạch cao giọng. Anh vạn tuế, có một điều kiện. Đối phương phun ra câu nói này. Trầm Mộc Bạch đáng thương nhìn hắn. Lục Lệ Bắc, về sau có chuyện gì? Trước hết gọi điện thoại cho anh. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là vội vàng đáp ứng. Chấm, em đã biết, anh, cam đoan nhất định sẽ làm được. Lục Lệ Bắc đứng dậy. Đợi lát nữa anh phải đi công trường. Có chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại cho anh. Trầm Mộc Bạch anh không? Lục Lệ Bắc có chút cau mày. Không được, Trầm Mộc Bạch lại nũng nịu trong chốc lát. Lục Lệ Bắc không thể làm gì cô, đành phải nhắc nhở nói. Vậy liền ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không thể chạy loạn, Trầm Mộc Bạch liền vội vàng gật đầu nói. Vâng, em biết rồi anh, trải qua trong khoảng thời gian này cô thăm dò, quả nhiên nũng nịu cùng bán ngoan hữu dụng nhất, người phụ trách công trường đã sớm ở nơi đó chờ. Trừ bỏ trợ lý bên ngoài, Lục Tổng còn mang theo một thiếu nữ dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ. Không khỏi ném ánh mắt hiếu kỳ. Trầm Mộc Bạch lễ phép hướng về hắn cười cười. Người phụ trách bị lóe con mắt. Lại nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Lục Lệ Bắc ngữ khí không rõ nói. Đẹp không? Người phụ trách nghe hắn ngữ khí ôn hòa. Không hiểu dùng mình một cái. Vội vàng lau một vệt mồ hôi lạnh. Lục Tổng, tôi mang ngài đi vào trong. Ở công trường, là phải đeo mũ lên. Hơn nữa còn hơi có chút cẩn thận. Người phụ trách khi nhìn đến Lục Tổng cùng cô gái này đội lên một cái mũ màu sắc. Trong lòng có chút đoán không được thân phận đối phương, chỉ là hắn ta không dám tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Vừa dẫn đường trong miệng vừa nói chuyện, Trầm Mộc Bạch lại là nhịn không được nhìn bốn phía, hơi có chút cảnh giác chú ý đến chung quanh, ngoài ý muốn mãi mãi cũng không cách nào dự đoán, cô coi như không thể thời thời khắc khắc ở bên người Lục Lệ Bắc. Nhưng là thời điểm chỉ cần đối phương dễ xảy ra chuyện. Cho dù là ở trường học trên lớp học, cô đều có thể chạy ra. Chính là khoa trương như vậy. Kỳ thật công trường khảo sát rất nhàm chán. Trầm Mộc Bạch nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng lại không dám thư giãn xuống. Chỉ có thể tiếp tục căng thẳng thân thể chú ý đến tất cả động tĩnh chung quanh. Cách trường,